Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 225, cùng nhau say. Cái Thiên không tiếp tục để ý tới Đông Phương Hồng, mà chính là cùng Dương Niệm nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Dương Niệm nói bóng nói gió nghe ngóng phẩm giám lại là có phải có Long Văn Chiến Đao xuất hiện. Đạt được Cái Thiên đại sư trả lời khẳng định, trưởng môn đối Long Văn Chiến Đao cảm thấy hứng thú. Cái Thiên dùng chỉ có hắn cùng Dương Niệm có thể nghe được thanh âm hỏi. Dương Niệm gật đầu, đơn giản nói một lần vương giã sự tình. Cái này Long Văn Chiến Đao đối với hắn rất trọng yếu. Hoặc là nói tài liệu này đối với hắn rất trọng yếu. Cái Thiên nhìn vương giã một cái nói, trên thực, tế luyện khí tông cũng không thành công đem Long Văn Chiến Đao toái phiến dung luyện. Dù sao hắn chất liệu đặc thù, cần địa hỏa trở lên hỏa diễm mới có thể miễn cưỡng đem dung luyện. Luyện khí tông nguyện ý lấy ra, cung cấp 4 vị đại sư phẩm giám, trên thực tế có ý xuất thủ. Dù sao cái kia các loại vật kiện là khoai lang bỏng tay, mình không thể nắm giữ, cũng hy vọng có thể mua một cái giá tốt, hoặc là đem đổi một cái nhân tình. Cụ thể như thế nào vẫn là chờ phẩm giám sau khi kết thúc buổi diễn chuyên đề đấu giá đi. Nếu như hắn đem lấy ra đấu giá, có lẽ còn có thể có chỗ chuyển cơ. Dương Niệm ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh lấy, suy nghĩ hồi lâu nói, cũng tốt. Theo thời gian chuyển rời, các phương thân phận tôn quý người vào tràng ngồi xuống. 4 vị đại nhân vật cũng lần lượt ra sân tại phía trước nhất phẩm giám ghế ngồi xuống. Mặt hướng phía dưới, chú kiếm thành thành chủ Vạn Đông tự mình chủ trì, trịnh trọng giới thiệu 4 vị đại nhân vật, bên trái nhất cùng bên phải nhất 2 người, theo thứ tự là Tác Bồi chú Tạo Sư Từ Phong, cùng Luyện Khí Sư Vu Dương, 2 người đều là cao tuổi rồi lão gia hỏa, Từ Phong là Vạn Kiếm Lâu trên một đời lâu chủ, sớm đã ẩn lui. Vu Dương thì là Luyện Khí Tông trên một đời tông chủ. Dốc lòng bế quan nhiều năm, bây giờ rốt cục xuất quan. Truyền ngôn tu vi cùng luyện khí nhất đạo đều lấy được không nhỏ đột phá cùng tiến triển. Thân phận tất nhiên là tôn quý vô cùng, mà trung gian 2 người là tiêu điểm trong tiêu điểm. Trái đếm vị thứ 2 là Huyền Võ Đại Quốc nổi danh nhất phẩm giám đại sư Cổ Thái. Như thế nào phẩm giám đại sư, tức giám bảo chuyên gia, nếu muốn trở thành phẩm giám đại sư, đầu tiên nhất định phải biết rõ các hạng chú tạo công nghệ, luyện khí kỹ thuật, chế đan phương lược, đây chỉ là cơ sở, muốn hơn người, liền phải các hạng tinh thông, thuần thục nắm giữ vận dụng, mà Cổ Thái chính là như vậy một vị toàn năng hình tuyển thủ. Hắn chú tạo kỹ nghệ không thua gì Cái Thiên. Hắn năng lực luyện đan cũng có chút xuất sắc. Luyện khí quán chú càng là dễ như trở bàn tay. Thậm chí tại trận văn một đạo cũng rất có tạo nghệ. Chỗ lấy người này vô luận đến chỗ nào đều có thụ tôn sùng. Nghĩ không ra hắn vậy mà lại có mặt lần này phẩm giám đại hội. Xem ra hoàn toàn chính xác có để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Trái đếm vị thứ 3 là trận văn sư Diệp Phong, Huyền Võ Đại Quốc duy nhất lục phẩm trận văn sư, danh tiếng của nó địa vị tuyệt không so Cổ Thái thấp. Là hắn, Diệp Phong, vương giã ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, một cỗ sát ý không khỏi tràn ngập ra, hắn liền muốn khống chế không nổi tâm tình, mà lúc này Sử Thư Thánh một tay khoác lên vương giã trên vai. Buông lỏng. Tuy nhiên không biết giữa các ngươi là bực nào gút mắc. Nhưng, giờ phút này, nhất định phải ẩn nhẫn. Diệp Phong tựa hồ cảm thấy sát khí. Hướng về vương giã phương hướng nhìn tới. May ra vương giã kịp thời khống chế được tâm tình. Sát khí thu liễm. Cái kia Diệp Phong vừa rồi quét nhìn một vòng. Vừa rồi đem ánh mắt thu hồi. Bất quá vẫn có ý vô tình nhìn chăm chú lên Dương Niệm tình bọn họ phụ cận. Đa tạ, vương giá cũng ý thức được sự thất thố của mình. Nói lời cảm tạ nói. Sử Thư Thánh đưa tay thu hồi, muốn báo thù thì chân thật theo trưởng môn, sẽ có để ngươi không tưởng tượng được kết quả. Vương Giá gật đầu. Trên thực tế, theo Phan Đạt cùng Aman xuất thủ giáo huấn luyện khí tông ba vị trưởng lão thời điểm, Vương cũng đã đối với Không Không phái khăng khăng một mực. Hắn nhìn ra được, môn phái này không đơn giản, bị Trận Văn Sư công hội phong sát nhiều năm như vậy. Hắn cũng nên một lần nữa tỉnh lại, loại kia trốn trốn tránh tránh sinh hoạt, hắn đã qua đủ. Thành chủ Vạn Đông giới thiệu xong bốn vị đại nhân vật, phía dưới sôi trào khắp trốn, theo Vạn Đông đưa tay làm một cái ép xuống động tác. Cái này sôi trào tràng diện mới làm Lạch Yên tĩnh trở lại. Lần này phẩm giám đại hội giống như những năm qua, bốn vị đại sư đem đối lần này lớn nhất giá trị 10 cái hàng triển lãm vũ khí dần dần phê bình. Về sau là tự do phẩm giám, tại chỗ các vị có cái gì dị bảo, không nắm chắc được hắn giá trị tác dụng, đều có thể mang lên cung cấp bốn vị đại sư phẩm giám. Nhưng chỉ có 5 cái danh ngạch, tự do phẩm giám sau khi kết thúc, nghỉ ngơi nửa canh giờ, thì tiến vào phẩm giám đại hội khâu cuối cùng, đối bốn vị đại sư phẩm giám 10 cái hàng triển lãm tiến hành đấu giá. Đương nhiên cái kia 5 vị, may mắn phẩm giám đồ vật nếu như nguyện ý xuất thủ, cũng có thể xin tại 10 cái hàng triển lãm về sau tiến hành đấu giá. Vạn Đông giới thiệu sơ, lược hết phẩm giám đại hội quá trình quy tắc, phẩm giám đại hội liền như hỏa như đồ tiến hành. Kiện thứ nhất bị điểm bình hàng triển lãm là một cây phá long thương. Trên thân thương du long quay quanh, mũi thương bén nhọn sắc bén, phảng phất có thể đâm rách hết thảy. Phá long thương, hắc thiết đoán tạo, chất liệu tính không được xuất sắc, nhưng đoán tạo quá trình bên trong kinh lịch 9981 lần thối luyện. Trong đó tạp chất bị hoàn toàn loại bỏ, làm đến theo thân thương đến mũi thương, tính chất vô cùng chặt chẽ cẩn thận, tự nhiên mà thành. Thêm nữa hắn tại cửu phẩm thú hỏa phía dưới dung luyện, hắn hỏa thuộc tính khí tức nồng đậm, thành phẩm về sau quán chú mộc thuộc tính khí tức, trận văn sách phẩm đã tiến vào tam phẩm thánh khí hàng ngũ, là hiếm thấy bảo thương. Phẩm giám đại sư cổ thái cấp ra đúng trọng tâm đánh giá, hoàn toàn chính xác có mấy phần trình độ, chỉ có còn lại 9 kiện đồ vật bị từng cái phê bình. Trong đó cũng chưa từng xuất hiện long văn chiến đao, muốn đến luyện khí tông là chuẩn bị tại tự do phẩm giám thời điểm trình đi lên. 10 cái hàng triển lãm, không có một kiện câu lên dương niệm hứng thú, nghe được đều có chút ngủ gà ngủ gật, buồn ngủ thời khác. Phẩm giám đại hội đã tiến nhập tự do phẩm giám giai đoạn. Bỗng nhiên toàn trường sôi trào lên, dương niệm tinh thần vì đó rung một cái, cũng bắt đầu có chỗ chờ mong. Không ít người nóng lòng muốn thử, đều muốn cho bốn vị đại nhân vật giúp đỡ phẩm giám một phen. Tự do phẩm giám giai đoạn kiện vật phẩm thứ nhất thì đưa tới dương niệm hứng thú. Đó là một khối bia cổ văn, tản ra tang thương phong cách cổ xưa khí tức, chính là một vị tán tu luyện khí sư chỗ trình lên. Khoảng cách mặc dù xa, nhưng dương niệm sử dụng điều tra chi nhãn lại thấy được hắn toàn bộ chi tiết. Bia cổ văn chỉ có tầm thường mộ bia lớn nhỏ, hắc thạch điêu khắc, trên đó khắc họa lấy một vị tiêu sái kiếm khách, hiệp áo phần phật bay múa, tay phải nắm bầu rượu uống, thoải mái đầm đìa, thi tiên lý bạch. Dương niệm lên tiếng kinh hô, khắc kia vẽ bóng người quả thực cùng năm đó tiểu học ngữ văn giáo tài phía trên lý bạch giống như đúc, chỉ bất quá giáo tài phía trên lý bạch không uống rượu, không có cầm kiếm, chỉ là cái không bị trói buộc văn nhân, mà trên tấm bia đá lý bạch thì so sánh giống vương giả vinh diệu bên trong Thanh Liên kiếm tiên. Có điều hắn tựa hồ so Thanh Liên kiếm tiên còn nhiều hơn mấy phần văn nhân vận vị. Kiếm khách hào hùng, bóng người một bên là một bài dương niệm có thể đọc lào lào bài nổi tiếng. Cùng nhau say, quân không thấy, Hoàng Hà nước từ trên trời đến, chảy xiết vào biển không trở về. Quân không thấy, Cao Đường như gương sáng buồn tóc trắng, hường về tóc xanh mộ thành tuyết. Nhân sinh đắc ý ai đều vui mừng, chớ cho bình vàng không đối trăng. Dương Niệm nhỏ giọng đọc diễn cảm, một đời thi tiên ngâm thơ múa kiếm, hình ảnh phù hiện ở trong đầu. Ý cảnh xa xăm, nhưng mà đúng vào lúc này, công pháp tu cải khí phát ra đinh một tiếng vang giòn, đinh. Cùng nhau xây bắt hoàn thành, đinh. Cùng nhau xây ngay tại sửa đổi bên trong, đinh. Cùng nhau xây sửa đổi hoàn thành, văn thánh cùng nhau xây đã chứa đựng tại đại kho số liệu bên trong. Cái này cũng được, Dương Niệm trợn mắt hốc mồm. Có điều hắn lần nữa ý thức được cái này bia cổ văn không đơn giản. Công pháp tu cải khí, chỉ có thể sửa đổi công pháp. Chẳng lẽ một đời thi tiên Lý Bạch sáng tác câu thơ thời điểm, không chỉ có dung nhập văn, càng là dung nhập võ. Cảnh giới cỡ này hạng gì cao minh, dạng này vũ kỹ vừa vặn cho sử quan tu tập. Bất quá khối kia văn bia tựa hồ có chút cổ quái. Nếu như có thể đắc thủ, sử quan có lẽ có thể từ đó ngộ ra cái gì tới. Dương Niệm trong lòng nghĩ ngợi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN